Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 16, bế quan. Góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc Lý sư phụ nâng ta dậy, ta nghe được âm thanh của hệ thống nói ta đã thăng cấp kỹ năng nấu nướng lên cao cấp trong bụng Nhạc Liễu Khai Hoa, nhưng ta không dám đem vui sướng hiện lên trên mặt, tập trung tinh thần nghe lời dạy bảo của sư phụ. Kỳ thực ta không ngờ tới phong thư này có thể đốt giai đoạn quan trọng thăng cấp chức nghiệp cuộc sống của ta, không nghĩ rằng kỹ năng có thể trực tiếp từ sơ cấp lên thẳng cao cấp. Đinh, xin hỏi người chơi có hay không ẩn tên trên bảng thứ hạng? Ẩn, bây giờ không phải là lúc công bố tên ra, chính là ẩn đi. Lúc này ta đang suy nghĩ, không biết những bức thư của các vị sư phụ khác có cho ra kết quả giống như vậy không? Ta đây sẽ không trở thành đệ nhất nhân có chức nghiệp sinh hoạt đó chứ? Nghĩ tới đây, vội vàng tạm biệt sư phụ, hướng về các vị khác chạy đi. Ôi, ta vừa lắc đầu vừa thở dài đi qua Quỷ Thanh Cư, có đôi khi sự việc là như thế này, khi không có thời gian hy vọng, mà sự việc lại có kết quả kinh hỉ, thì người sẽ cảm thấy chưa đủ, lại móng nhiều hơn để rồi thất vọng càng nhiều. Xem, ta hiện tại không phải vậy sao? Vừa chạy một chuyến, ngoại trừ Trương sư phụ đem kỹ năng may lên tới trung cấp, các vị sư phụ khác không có thử thách, chỉ nói một câu, chờ ngươi sau này có năng lực rồi đến tìm ta. Các ngươi nghe một chút. Đây là nói cái gì à, ta còn phải có năng lực mới có thể bái sư sao? Kỳ thực nghĩ lại, quả thực là như vậy, nấu nướng là kỹ năng ta luyện nhiều nhất, đồng thời cũng có chút thành tựu trong hiện thực, cho nên đối với ta mà nói, kỳ thực không tồn tại về vấn đề độ thuần thục. Thế nhưng các chức nghiệp khác lại không được, ngoại trừ ban đầu may vài cái áo khoác ra ra, các chức nghiệp khác cho tới bây giờ còn chưa có luyện qua, cũng khó trách các vị sư phụ sập cửa vào mặt ta. Thỏa mãn với những cái hiện có đi. Ta tự an ủi chính mình, quyết định về Quỷ Thanh Cư trước, tiếp tục theo sư phụ học làm một số món ăn, nói trắng ra là vì ở đó tương đối có đầy đủ nguyên liệu, mặc dù nói là nguyên liệu nấu ăn không có gì quý giá, nhưng cũng đủ cho ta luyện tập độ thuần thục. Có điều ta không biết chính là các chức nghiệp sinh hoạt trong Long Hồn khi thăng cấp thì độ thuần thục cũng tương đối lớn hơn, đừng nói đến kỹ năng nấu nướng trực tiếp thăng lên cao cấp, ngay cả may vài cái áo khoác ra mà có thể tăng lên trung cấp cũng là việc hiếm thấy. Có thể nói, trong Long Hồn, người có chức nghiệp sinh hoạt đạt đến cao cấp chỉ có mình ta ấy chứ. Một tháng sau, sư phụ, người xem món ăn này thế nào? Ta bưng tới một món ăn hỏi ý kiến sư phụ. Trong một tháng nỗ lực ta không ngừng sáng tạo đủ loại kinh nghiệm đạt được khiến ta lên được 2 cấp, độ thuần thục cũng trực tiếp bay lên. Đồng thời ta cũng ký hợp đồng với Quỷ Thanh Cư, trong một tháng ta lưu luyện cũng có thể kiếm tiền. Quỷ Thanh Cư vốn muốn lưu ta lại, dù sao tài nấu nướng của ta cũng không xem như là thấp, hiện tại bên ngoài còn chưa có nghe nói qua có người đạt được chức nghiệp sinh hoạt cao cấp mà. Chỉ có điều ta không có bạn, nên trong một tháng hợp đồng, ngoại trừ lúc ngủ, thì thời thời khắc khắc còn lại đều ở trong bếp, kỹ năng nấu nướng cũng đã gần lên tới mức cao nhất. Hồi tưởng lại, vẫn không biết ta một tháng này làm thế nào tới được. Hôm nay đã đến kỳ hạn một tháng, ta cũng đã quyết định qua ngày hôm nay ta sẽ bước trên lữ trình, cũng nên đi ra ngoài phấn đấu một chút. Góc truyện audio.com. Dù sao kỹ năng nấu nướng của ta cũng sắp tăng lên cấp tông sư, nguyên liệu trong Quỷ Thanh Cư đã không còn thích hợp với ta, hiện tại cho dù ta muốn làm cái dạng gì, hệ thống cũng sẽ không tăng độ thuần thục cho ta. Sau khi cần cù chăm chỉ làm việc ở Quỷ Thanh Cư từ sáng đến tối, tất cả nguyên liệu nấu ăn trong ba lô đều là do sư phụ tặng, lưu luyến ly khai tiểu lâu đã làm việc trong một tháng. Sung sướng nhất là trong ba lô ta hiện tại đã có 12 kim tệ, tiền lương của tiểu lâu rất cao, tiền lương một tháng là 9 kim tệ, còn lại là hệ thống thưởng cho lúc sáng tạo ra các món ăn có độ khó tương đối cao, và phần trăm của tiểu lâu cấp cho. Cho nên cuối cùng ta cũng thoát ly tình trạng trắng tay. Ra khỏi Quỷ Thanh Cư ta lười biếng duỗi thắt lưng, tinh thần phấn chấn được một chút, chuẩn bị ra khỏi thành luyện cấp. Được rồi, trước nhìn xem thuộc tính hiện tại của ta đi. Tên nhân vật Thủy Dũ Tranh Phong, chủng tộc Quỷ tộc, chức nghiệp không, đẳng cấp 14, danh vọng 4625. Kinh nghiệm 20, 3600, thể lực 910, nội lực 380, lực lượng 12, thể chất 12. Trí lực 6, tinh thần 5, mẫn tiệp 8, may mắn ẩn, mị lực ẩn, điểm phân phối 0, độ đói bụng 3, kỹ năng chiến đấu 0, kỹ năng sinh hoạt, thợ rèn, sơ cấp 0, 1.000, xác suất thành công 20, may, trung cấp 0, 10.000, xác suất thành công 40, nấu nướng, cao cấp 99.987, 100.000, xác suất thành công 60, buôn bán, sơ cấp 0, 1.000, xác suất thành công 20, luyện đan sư, sơ cấp 0, 1.000, xác suất thành công 20, chế phù sư, sơ cấp 0, 1.000, xác suất thành công 20, thu thập thuật, sơ cấp 214, 1.000, nhìn tới bảng thuộc tính ta còn chưa có chuyển chức ni. chính là nên đi chuyển chức trước, nhìn xem điểm thuộc tính hiện giờ cũng chỉ có thể chuyển chức thành kiếm khách, trực tiếp hướng đến nhà kiếm thần Tề Uyên. Từ xa xa xem ra, nhà của Tề Uyên nằm gần trung tâm Quỷ Đô, mặc dù kém một chút so với khu nhà cao cấp của Phú Hộ, nhưng chính xác là một tiểu viện độc nhất, trong viện có nhiều loại hoa ta không biết, hoàn cảnh cũng rất thoải mái. Ta vừa nhìn vừa đi vào tiểu viện, hướng về cửa phòng đi đến. Cách chương.